Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 5 của câu chuyện Tội lỗi không chứng cứ của tác giả Tử Kim Trần. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 29. Chập tối, đúng vào giờ cơm, cũng chính là lúc những quán bán hàng ăn ở xung quanh thôn Thanh Trung đông khách nhất. Lạc Vấn khoác túi đi đến trước cửa quán mì, quán rất đông khách. Ngồi kín bàn, ông đang định bỏ đi, nhìn thấy Quách Vũ đang ngồi trong đó, ra hiệu bằng ánh mắt với ông. Ông vẫn đứng ở vị trí cũ, giả vờ lơ đễnh nhìn khắp xung quanh một lượt. Không thấy gì khác thường, cũng không có ai bám theo ông, ông liền thản nhiên bước vào trong quán, gọi một bát mì, sau đó ngồi xuống bên cạnh Quách Vũ. Ông vừa ngồi xuống, Quách Vũ đã vội vàng nói ngay: "Hôm nay cảnh sát đã tới tìm cháu rồi." Lạc Vấn tỉnh bơ mỉm cười. Ông biết Quách Vũ đã qua khỏi cửa ải này rồi, nếu không thì giờ này không ngồi ăn mì ở đây. Tiếp đó liền hạ giọng nói: "Hôm nay cảnh sát cũng tìm ta rồi." Quách Vũ vô cùng kinh ngạc: Sao lại đến tìm chú?" Lạc Vấn vội ra hiệu bằng mắt để nhắc nhở cậu ta không nên kích động, bình tĩnh mỉm cười: "Cảnh sát đang điều tra xung quanh mối quan hệ của người đó, muốn tìm hiểu một chút về những người gần đây gieo thù chuốc oán với cậu ta." Chưa đợi Lạc Vấn nói xong, Quách Vũ đã ngắt lời: "Chú, sao chú lại gieo thù chuốc oán với anh ta vậy?" "Cậu quên rồi à, hôm đó ta đã mua con chó của người đó, bỏ ra 300 tệ đấy." Việc này cũng tính là gieo thù chuốc oán sao?" "Chắc là cảnh sát bảo với lũ bạn của người đó, hãy cố gắng nhớ hết những đối tượng có khả năng gieo thù chuốc oán. Có lẽ cảnh sát nghĩ ta bỏ ra 300 tệ để mua một con chó thì đã là bị thiệt. Biết đâu trong lòng lại ghi hận, thế nên bèn đến tìm ta." "Họ đến tìm chú bằng cách nào được à?" Lạc Vấn nói. "Ta hỏi họ làm thế nào tìm đến ta được. Họ nói hỏi Chu Phúc Lai, hôm đó Chu Phúc Lai cũng có mặt ở đó, chắc chắn là nhớ ta. Hơn nữa, ta cũng đã gọi đặt giao đồ ăn đưa đến nhà, để lại số điện thoại." Quách Vũ hỏi với vẻ căng thẳng. "Họ đến gặp chú nói thế nào à?" Lạc Vấn nói với vẻ thoải mái. "Lúc đó vừa vặn ta đang ở nhà, bèn hẹn gặp họ ở dưới tòa nhà khu dân cư. Họ hỏi ta ở đâu vào tối hôm xảy ra vụ án. Ta hồi tưởng lại rồi nói, chắc là đang đi dạo ngoài đường. Ta đã hiểu rõ ý tứ việc người ta đến hỏi chuyện, bèn nói luôn với họ, bỏ ra 300 tệ là ý của ta, không phải là cậu chàng đó ép buộc ta, mà ta là chủ động đề nghị. Điều này mọi người có mặt ở đó đều có thể làm chứng. Ngoài ra ta và người đó không có thù không có oán, hơn nữa thu nhập của ta cũng khá, không thể nào chỉ vì 300 tệ mà ôm hận trong lòng. Thế nên không cần mất thời gian của đôi bên nữa, ta đưa cho bọn họ xem thẻ công tác của ta, họ lập tức đi ngay." Cho dù Quách Vũ không biết công việc của Lạc Vấn rốt cuộc là gì, nhưng thấy ông ta giàu có như vậy, đơn vị chắc chắn rất tốt, cho nên cảnh sát vừa nhìn thẻ công tác của ông đã tin ngay ông không thể nào vì 300 tệ oan uổng mà giết người được. Lạc Vấn lại nói, "Còn cậu thì sao? Chỗ cậu như thế nào?" Quách Vũ nói, "Tất cả đều làm theo như lời chú dặn, họ cũng đã tin rồi ạ." "Họ có hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Chu Tệ Như không?" "Có à, cháu cũng làm theo lời chú dặn. Ban đầu nói là bạn bè bình thường, sau khi họ truy hỏi, mới nói là cháu thích cô ấy, còn dặn họ nhớ giữ bí mật giúp cháu. Nghe nói sau đó họ đã tìm gặp đồng nghiệp của cháu tìm hiểu tình hình, hỏi về tính cách của cháu." Lạc Vấn mỉm cười nhìn cậu ta. "Tâm trạng của cậu lúc đó có đạt không?" Quách Vũ cuối cùng cũng mỉm cười. "Cháu cảm thấy mình biểu hiện cũng khá tốt." Lạc Vấn gật đầu. "Vậy thì tốt, có lẽ tiếp theo sẽ không có vấn đề gì nữa." Quách Vũ tỏ ra khó có thể tin nổi. Việc này như vậy mà kết thúc được sao ạ? "Đúng vậy, ta nghĩ sau này cảnh sát chắc sẽ không đến tìm các cháu nữa. Cho dù họ vẫn đến hỏi, thì vẫn cứ trả lời như vậy là được. Phải rồi, Chu Tệ Như đâu? Đi đưa hàng cho khách à?" "Vâng, lúc cháu vừa đến thì vẫn ở đây, sau đó đi đưa hàng rồi. Cô ấy nói mấy câu ngắn gọn với cháu, chỗ cô ấy cũng qua cửa ải rồi." Trên mặt Quách Vũ lộ ra nụ cười vui mừng. Lạc Vấn nói, "Đừng có để lộ nụ cười như vậy." "À, dạ vâng ạ." Quách Vũ vừa thu nụ cười lại. Đúng lúc đó, có một người bước vào quán, nhưng người này mặc thường phục. Lạc Vấn và Quách Vũ đều không biết anh ta là cảnh sát. Chương 30. Lâm Kỳ sau khi tan làm, thay quần áo thường phục, một mình đến nơi xảy ra vụ án, nhìn chăm chăm vào con sông nước đang bốc mùi hôi thối. Bao cảm xúc trong lòng đang xen lẫn lộn. Vốn dĩ chỉ là một vụ án mạng giết hại một tên tiểu lưu manh hết sức bình thường, mà lại khiến cho anh ta đau đầu nhức óc. Tất cả các manh mối đang xen lẫn nhau, anh cảm thấy đầu óc mình như bị nhào chật cứng. Trước đây, anh cũng đã từng xử lý mấy vụ án bọn lưu manh bị giết hại. Gần như đều chỉ có mấy ngày là có thể thuận lợi phá được vụ án, đồng thời bắt được hung thủ. Thường thì những vụ án như thế này, trình độ của hung thủ rất kém. Hiện trường đầy manh mối, cho dù có thiếu hụt manh mối đi chăng nữa, thông qua việc điều tra loại trừ và dò hỏi các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, cũng sẽ xác định được nghi phạm trong khoảng thời gian rất ngắn. Tố chất tâm lý của những nghi phạm kiểu này rất thấp. Cảnh sát đến nhà tìm, lập tức lộ ra nét mặt như là sắp bị bắt đến nơi rồi. Nhưng đối thủ trong vụ án lần này rõ ràng không giống như vậy. Trước tiên, đối phương dám dùng mấy vạn tệ tiền mặt để làm mồi nhử, dụ cho những người đi đường tiến vào để phá hoại hiện trường vụ án. Thủ pháp này quả thật anh chưa từng nghe nói đến. Tiếp theo, hung thủ sau khi giết người còn kéo thi thể nạn nhân vào trong lùm cây, lưu lại ở hiện trường ít nhất nửa giờ đồng hồ, tỉ mỉ dùng dao cứa từng vòng tròn vệt máu vào xác nạn nhân. Mục đích của hành động này là gì thì không ai đoán ra được, nhưng chỉ riêng việc hung thủ sau khi giết người thành công vẫn còn lưu lại ở hiện trường nửa tiếng đồng hồ, chứng tỏ tố chất tâm lý của đối phương vô cùng tốt. Hung thủ đã xử lý dấu chân, đồng thời hắn còn lao đi dấu vân tay trên lon bia. Hành động này chứng tỏ trên lon bia vốn dĩ có dấu vân tay của hung thủ, cho nên hắn mới cần phải làm như vậy. Nhưng số lon bia này là do Từ Thiêm Đinh mua về để dụ dỗ Chu Tệ Như, chứ không phải là để mời người khác. Sau khi Chu Tệ Như rời khỏi đó, rốt cuộc là người nào đã đến trước mặt Từ Thiêm Đinh, đã động vào những lon bia này, trong tình huống nào nhỉ? Anh không thể nào tưởng tượng ra được bất cứ tình huống nào cả. Nếu Chu Tệ Như là hung thủ, thì lại dễ dàng giải thích được về những lon bia này. Cô ta có thể chạm vào lon bia trong lúc giằng co với Từ Thiêm Đinh. Sau đó đương nhiên cần phải lao dấu vân tay. Nhưng sau khi Chu Tệ Như rời khỏi đó, Từ Thiêm Đinh mới bị giết chết. Máy quay camera không lừa ai cả. Cô ta và Vách Vũ đều có chứng cứ ngoại phạm hoàn toàn. Hơn nữa lúc hơn 11 giờ đêm, Quách Vũ còn đi đến cửa hàng tiện lợi, còn không có cả thời gian để cứa vệt máu, không hề nhận ra bất cứ vấn đề gì trong khẩu cung của hai người bọn họ. Tối hôm xảy ra vụ án, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Kỳ suy nghĩ mãi vẫn không thể nào hiểu nổi. Chẳng biết làm gì, anh bèn đứng ở bên bờ sông một lúc, cảm thấy hơi đói bụng, bèn đi về hướng thôn Thành Trung. Anh biết ở đó có rất nhiều quán ăn. Đi đến bên ngoài quán mì Trùng Khánh, Lâm Kỳ bước vào. Trong quán chỉ có một mình Chu Phúc Lai, mặc dù Quách Vũ cũng ngồi trong đó, nhưng người lấy lời khai của Quách Vũ là cấp dưới của Lâm Kỳ, nên Lâm Kỳ không quen cậu ta. Chu Phúc Lai nhìn thấy Lâm Kỳ, nhận ra là người cảnh sát sáng nay, bèn vội bước tập tễnh lên nói, hỏi với vẻ hơi hoảng hốt. Đồng chí cảnh sát, anh là muốn ăn gì đó, hay là muốn hỏi? Quách Vũ và Lạc Vấn nghe thấy hai tiếng cảnh sát, đều không kìm lòng được, lén nhìn về phía đối phương. Lâm Kỳ nói, hãy đem cho tôi một bát mì thịt. Anh đang định tìm chỗ để ngồi, chợt nhớ ra một việc, mang theo suy nghĩ thử xem may mắn có mỉm cười với mình hay không. Bèn rút con dao gọt hoa quả ra, hỏi, ông chủ, giúp tôi nhìn xem ông đã nhìn thấy loại dao này chưa? Chu Phúc Lai nhìn con dao đó, trên mặt lộ ra sự cảnh giác. Đây chẳng phải là con dao gọt hoa quả thông thường sao? Hỏi việc này làm gì? Là có liên quan đến vụ án sao? Lâm Kỳ khẽ nhau mắt nhìn anh. Anh có nhìn thấy con dao này ở đâu không? Lạc Vấn cười thầm. Chỉ cần Chu Phúc Lai đưa con dao gọt hoa quả trong cửa hàng ra đối phương xem, vậy thì mối hiềm nghi của Chu Tuệ Như càng có thể triệt để loại bỏ rồi. Bởi vì con dao gọt hoa quả trong cửa hàng chính là con dao mà Lạc Vấn đã mua mới để đưa cho Chu Tuệ Như. Con dao giết người do đã đâm vào xương của người, lưỡi dao chắc chắn đã bị mòn ít nhiều. Trong con mắt của những người chuyên nghiệp, nó hoàn toàn khác biệt so với con dao gọt hoa quả mới. Manh mối này được Chu Phúc Lai, người không liên quan gì đến vụ án, cấp cho cảnh sát là việc quá tốt rồi. Nào ngờ câu trả lời tiếp theo của Chu Phúc Lai khiến Lạc Vấn vô cùng kinh ngạc. Chưa, chưa bao giờ nhìn thấy. Lâm Kỳ nhìn chằm chằm anh ta hồi lâu, cuối cùng mỉm cười hòa nhã, rồi ngồi xuống một chiếc bàn bên cạnh bàn của Lạc Vấn và Quách Vũ. Đúng lúc, Lạc Vấn không thể hiểu nổi sao Chu Phúc Lai lại phải nói dối. Chu Tệ Như đi giao hàng trở về, cô còn chưa đi vào trong. Lâm Kỳ đã đứng dậy, kéo cô sang một bên nói. Cô Chu, cô có từng thấy loại dao gọt hoa quả này bao giờ chưa? Chu Tệ Như giả vờ không hiểu. Việc này có liên quan đến vụ án sao? Đây chỉ là con dao gọt hoa quả thông thường mà. Ừ, hung khí là cái này. Chúng tôi đang điều tra hỏi thăm xung quanh, muốn thử vận may xem có thể tìm ra được nguồn gốc của loại dao này không. Lâm Kỳ nhìn cô gái. Cô khẽ nheo mắt. Có vẻ loại này rất hay gặp đấy. Phải rồi. Hình như trước đây anh trai tôi có mua một con dao gần giống thế này. Chắc là để trong ngăn kéo thì phải. Ngay lập tức, Lạc Vấn ngầm chặt miệng, nét mặt khó coi. Chu Tuệ Như quay người bước đến ngăn kéo, lật tìm một hồi rồi lấy ra được một con dao gọt hoa quả giống y hệt. Chính là con dao mà Lạc Vấn đưa cho cô. Lạc Vấn than thầm. Thật là tệ hại. Lần này câu trả lời hoàn toàn trái ngược của hai anh em họ gây ra mâu thuẫn rất lớn. Lâm Kỳ nhận lấy con dao trong tay cô, nhìn lướt qua, lưỡi dao còn rất mới, không hề có thấy dấu vết hao mòn. Dựa vào kinh nghiệm của anh, có thể lập tức đưa ra được phán đoán, đây quyết không thể là hung khí. Nhưng câu trả lời của hai anh em họ, anh khẽ nheo mắt nói. Con dao này, hình như là các vị chưa sử dụng à? Chu Tệ Như nói. Đúng vậy, trước đây mua định là để gọt hoa quả, về sau hình như cứ để mãi trong ngăn kéo, chưa dùng đến. Con dao này được mua từ khi nào? Chắc là 1-2 tháng trước thì phải, do anh trai tôi mua. Để tôi hỏi anh ấy. Anh ơi, anh ra đây, con dao này là mua từ khi nào vậy? Lạc Vấn nghe vậy, bỗng chốc cảm thấy tình hình còn tồi tệ hơn nữa. Con dao do chính Chu Phúc Lai mua, sao lại nói là chưa bao giờ nhìn thấy chứ? Chu Phúc Lai từ trong bếp bước ra, nét mặt có vẻ sượng sùng. Anh ta hò hắn một tiếng nói. Con dao này tìm được ở đâu vậy? Chu Tệ Như nói. Ở trong ngăn kéo mà. Chu Phúc Lai vội nói. Phải rồi. Con dao này là anh mua ở siêu thị bên kia đường. Hình như là cũng mua được 2 tháng rồi. Cứ để yên chưa hề dùng tới. Anh quên mất. Là thế à? Lâm Kỳ gật đầu mỉm cười với ý tứ sâu xa. Đưa trả con dao lại cho Chu Tuệ Như, rồi lại quay trở lại bàn của mình. Đúng lúc này Lạc Vấn đã ăn xong, bèn đứng dậy. Đi đến bên cạnh Chu Tuệ Như nói. Ông chủ, bao nhiêu tiền? 10 tệ phải không? Đây, mì hôm nay ngon lắm, muộn chút nữa tôi sẽ gọi một suất mang đến. Chương 31. Sau khi Lạc Vấn mở cửa ra, Chu Tệ Như đứng run rẩy ở trước cửa, rõ ràng là vô cùng căng thẳng. Lạc Vấn gật đầu với cô nói, cháu vào đi. Sau khi bước vào, Chu Tệ Như cứ thế cúi đầu, không dám ngồi xuống. Lạc Vấn rót cho cô một cốc nước, kiên nhẫn hỏi, sao vậy? Anh cháu hôm nay sao lại như vậy? Cháu cũng chỉ là chờ sau khi cảnh sát rời khỏi đó mới biết. Anh cháu nói anh ấy cứ tưởng là tên lưu manh là do cháu giết. Sao lại thành ra như vậy được? Lạc Vấn chào mày. Anh ấy nói tối hôm đó cháu mãi sau đó mới về, hơn nữa lại còn ngã bị thương. Ngày hôm sau biết được tên lưu manh chết ở đó, bị đâm mấy nhát dao. Anh ấy nói, thực ra anh ấy nhìn thấy cháu cầm con dao gọt hoa quả trước khi đi. Mới chữa lợn lành thành lợn què, đều tại cháu cả. Cháu xin lỗi, đều tại cháu cả. Nói xong Chu Tuệ Như khóc thút thít. Lạc Vấn mím môi đi đi lại lại mấy lượt. Người cảnh sát này không giống như người mới vào nghề. Qua trạng thái cách đặt câu hỏi của anh ta có thể đoán được. Ông nhớ lại lời nói và hành động của người cảnh sát lúc đó nên nói vậy. Chu Tuệ Như nấc nghẹn nói, sáng nay anh ta tìm cháu. Cháu cảm thấy anh ta luôn nghi ngờ cháu. Anh ta nghi ngờ cháu ư? Lạc Vấn dừng bước quay sang hỏi, sáng nay anh ta hỏi cháu những gì? Chu Tệ Như miêu tả tỉ mỉ lại tình hình xảy ra ban sáng. Câu trả lời của cháu không có vấn đề gì. Lạc Vấn nói với vẻ chắc chắn. Có phải lúc đó cháu có thể hiện dáng vẻ căng thẳng hay không? Có một chút ạ. Lạc Vấn suy ngẫm rồi nói, chỉ cần người cảnh sát hình sự chuyên nghiệp một chút, đến giờ chắc đã kiểm tra video máy camera giám sát rồi. Như vậy thì nhất định biết được cháu và Vách Vũ đều có chứng cớ ngoại phạm. Hơn nữa qua việc xét nghiệm thi thể, sẽ phát hiện ra cháu không có đủ thời gian để phạm tội. Ta thấy người cảnh sát hôm nay đủ chuyên nghiệp. Ta hiểu rồi. Việc anh ta nghi ngờ cháu chỉ là một sự hoài nghi trên phương diện cảm giác, chứ không phải là sự phán đoán trên nền tảng chứng cớ. Có lẽ là do biểu hiện không tự nhiên của cháu khiến cho anh ta nghi ngờ. Đúng thế, chính là như vậy. Nếu như có bất cứ sơ hở nào chứng tỏ cháu có liên quan đến vụ án, anh ta sẽ không cần phải giả vờ thăm dò bằng cách đến tận nơi nhờ cháu giúp đỡ, cung cấp manh mối, mà trực tiếp gọi cháu đến sở. Không sao đâu, cháu không cần phải lo lắng. Chú Tệ Như lau nước mắt. Thật sao ạ? Thật sự là không sao hả chú? Trên phương diện chứng cứ, họ không có cách nào nghi ngờ cháu. Nhưng lời nói hoàn toàn đơn phương của hai anh em cháu ngày hôm nay, e rằng sẽ khiến cho cảnh sát tiếp tục tiến hành điều tra về cháu. Chú Tệ Như chau mày oán trách. Đều tại cháu cả, đều tại cháu. Còn có thể suýt chút nữa là liên lụy đến chú. Trách cháu gì chứ? Lạc Vấn cười. Trách cháu không nói cho anh trai cháu là cháu giết người, để cậu ta cũng thống nhất khẩu cung à. Thêm một người biết chuyện, cho dù là người thân của cháu, cũng là thêm một phần nguy hiểm. Nếu như cần phải trách ai đó, có lẽ là trách ta. Là do ta nghĩ chưa được chu toàn, không suy nghĩ đến yếu tố anh trai cháu. Dạ không, chú đừng có nói như vậy. Lạc Vấn nói. Dù sao sự việc đã xảy ra, không nên suy nghĩ xem tại sao sự việc lại như vậy. Chỉ cần suy nghĩ xem nên giải quyết như thế nào. Yên tâm đi, cháu và Vách Vũ vẫn rất an toàn. Có thể thêm một khoảng thời gian nữa khi cảnh sát phát hiện ra vụ án này thực ra... Ông ngừng lại, không nói nốt câu mà chuyển ý. Đến lúc đó, đương nhiên sẽ triệt để từ bỏ nghi ngờ đối với cháu. Đương nhiên, câu trả lời của cháu không có vấn đề gì. Nhưng sau này đặc biệt cần phải chú ý đến lời nói và sắc thái của mình khi đối diện với câu hỏi của cảnh sát. Có lẽ cháu thử ngồi trong phòng tự luyện tập vài lần, tưởng tượng ra bộ dạng của một người cảnh sát nghiêm nghị nhất. Như vậy sẽ giúp ích được cho cháu. Chỉ cần khẩu cung của cháu không có vấn đề gì, họ vốn không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng để giúp cháu sớm qua được bầu cửa này, ta cần phải đánh ra quân bài thứ hai rồi. Là gì vậy ạ? Chu Tệ Như mở to mắt hiếu kỳ. Cháu biết càng ít càng tốt. Lạc Vấn xo xo cằm, khẽ nói như chỉ nói với chính mình. Ngày mai tìm hiểu rõ nơi ở của đối phương, ngày kia hành động là ổn. Ngày kia là thứ sáu, Quách Vũ chắc chắn đang đi làm, phía cậu ta thì không cần nghĩ đến, chủ yếu là Chu Tệ Như. Sau khi suy nghĩ xong đã đưa ra quyết định, ông ngẩng đầu lên hỏi. Ban ngày thường thì cháu làm gì? Ý ta muốn hỏi là ngoài thời gian bán đồ ăn ấy. Thường thì buổi sáng cháu dậy khá muộn. Sau khi dậy thì giúp anh cháu đi chợ và dọn dẹp các thứ, chuẩn bị đồ bán hàng cho buổi trưa. Buổi chiều có lúc ngủ một chút, có lúc đi đến trung tâm mua sắm mini ở gần đây để ngắm nghía. Chỉ như vậy thôi ạ. Bình thường cháu có xem điện ảnh không? Cháu xem trên vi tính ạ. Không. Ý ta nói là có đi đến rạp chiếu phim xem không? Chu Tể Như lắc đầu. Hồi nhỏ cháu đã từng xem, lớn lên thì không đi xem nữa. Rạp chiếu phim ở quê cháu bị đóng cửa từ lâu rồi. Lạc Vấn quay sang nhìn chú chó bên cạnh, cười khổ não. Ta cũng không đi xem, có lẽ phải 8-9 năm rồi. Sao chú lại không đi ạ? Chu Tể Như cảm thấy điều kiện của chú ấy tốt như vậy. Trông lại có vẻ có nhiều thời gian rảnh rỗi. Chắc là muốn đi thì cứ đi thôi. Lạc Vấn hắn giọng, không phải trả lời cô gái một cách chính diện, chỉ nói. Vốn dĩ định bảo mình cháu hoặc rủ thêm anh trai cháu đi xem phim, nhưng đã nhiều năm chưa đi xem, đột nhiên chạy đi xem phim điện ảnh, rõ ràng là không được tự nhiên. Được rồi, cho chú xem chiếc di động của cháu một chút. Chu Tệ Như không hiểu ý ông, nhưng vẫn đưa di động ra. Đây là di động dùng để gọi điện giao đồ ăn của cửa hàng các cháu phải không? Bản thân cháu có một chiếc di động cá nhân khác chứ? Chu Tệ Như đưa ra một chiếc điện thoại di động khác. Điện thoại trông rất bình thường, nhưng trên đó dính đầy những ngôi sao lấp lánh. Vừa nhìn đã biết ngay đây là di động của con gái. Lạc Vấn cầm lấy, nhìn qua rồi hỏi: "Chiếc di động này mua bao nhiêu tiền?" Chu Tệ Như không hiểu gì, vẫn trả lời: 1.200 tệ. Việc này, chú hỏi việc này làm gì ạ? Lạc Vấn quay người, rút từ trong túi ra một tiệp tiền, sau đó đột nhiên ném mạnh chiếc điện thoại xuống dưới đất. Chu Tệ Như kinh ngạc kêu a một tiếng, vội vàng đi nhặt. Lạc Vấn đưa tiệp tiền cho cô nói: "Đây là 2.000 tệ. Ngày kia cháu hãy đi mua một chiếc điện thoại di động mới. Cháu hãy nhớ, lát nữa trở về cháu nói với anh trai cháu là điện thoại của cháu bị rơi hỏng rồi, chuẩn bị mấy hôm tới đi mua một cái mới. Số tiền này cháu không được để cho anh cháu nhìn thấy, tránh để cậu ấy phải suy nghĩ. Ngoài ra cháu cần phải đi đến khu trung tâm thành phố mua. Đi đến trung tâm lớn buôn bán điện thoại di động, càng to càng tốt. Tốt nhất là cháu gọi một cô bạn đi cùng. Hãy đi ngắm đồ thật lâu, về muộn một chút. Cháu cần phải xuất phát vào khoảng 1 giờ trưa ngày kia." Việc này vì sao lại như vậy ạ? "Cháu không biết nguyên nhân. Khi đối diện với câu hỏi thẩm vấn của cảnh sát, những điều cháu nói ra đều sự thật, càng an toàn hơn." Lạc Vấn mỉm cười. Chu Tệ Như đẩy tiền trở lại. "Không, không, chú đã giúp cháu quá nhiều rồi. Nếu như cháu bắt buộc cần phải làm như vậy, cháu tự mình bỏ tiền ra mua. Cháu không thể dùng tiền của chú được." Lạc Vấn cố nhét tiền vào trong tay cô gái nói: "Cháu cứ cầm đi, với ta chẳng là gì cả đâu." Chu Tệ Như vốn không hề hay biết, ngay từ đầu Lạc Vấn vì giúp họ mà đã ném đi 2.500.000 tệ, càng chẳng cần nhắc đến 2.000 tệ này. Chu Tệ Như tỏ ra lo lắng bất an hỏi: "Chú, vì sao chú lại giúp cháu nhiều như vậy?" Lạc Vấn mỉm cười không chút che giấu: "Cháu yên tâm, ta không có bất cứ suy nghĩ gì khác đối với cháu cả. Ta làm như vậy đối với các cháu là ta đã cứu rỗi niềm hy vọng của tương lai hai bạn trẻ. Đối với bản thân ta, có lẽ cũng vậy. Có lẽ là một sự chuộc tội ở một tầng ý nghĩa nào đó. Sau khi sự việc này kết thúc, cháu hãy quên ta đi nhé. Cũng không được nhắc đến ta với bất kỳ ai." Ông gật đầu với cô, vẻ mặt rất chân thành. Chu Tệ Như dù không rõ ý nghĩa trong lời nói của ông chú này là gì, nhưng cô có thể nhận ra người đàn ông trung niên này chắc chắn không phải là kẻ xấu. Nếu như chú ấy có suy nghĩ gì khác, từ lâu chú ấy đã có cơ hội thực hiện rồi. Chương 32. Trong khu văn phòng của chi đội trinh sát hình sự, Triệu Thiết Dân đang vội vàng bước vào, đi đến cửa văn phòng. Dương Học Quân liền ra đón nói: "Anh cả, anh quay lại nhanh thật đấy." "Nói thừa quá, các cậu đã bắt được tên biến thái đó. Tôi vừa nghe điện thoại, lập tức chạy đến ngay." Triệu Thiết Dân không dừng bước hỏi luôn: "Gã ở phòng số mấy?" "Phòng thẩm vấn số 2 ạ." "Gã đã khai chưa?" Dương Học Quân lắc đầu: "Chưa đâu, còn cứng miệng lắm, nhất định là không chịu thừa nhận. Cứ một mực nói là không biết vì sao chúng ta lại bắt anh ta." Triệu Thiết Dân dừng bước, chào mày nói: "Bắt về đây rồi mà mồm miệng vẫn kín thế, chắc không phải là bắt nhầm người đấy chứ?" Dương Học Quân cười nói: "Không nhầm được đâu, tìm thấy được con dao găm và mũ trong hộp dự phòng phía sau xe anh ta. Bọn em đang liên hệ với mấy nạn nhân nữ để họ đến xác nhận kẻ tình nghi." "Sao các cậu lại bắt được gã nhanh thế?" "Trong đoạn video của hai máy camera giám sát ở hai đầu một con đường, bọn em phát hiện ra tên biến thái đó sau khi đi vào thì không thấy gã đi ra. Nhưng khi gã đi vào một lúc thì hai máy quay camera lại quay được một chiếc BMW đi ra. Bọn em nghi ngờ đây chính là chiếc xe của gã, bèn điều tra thông tin về biển số xe, dựa vào địa chỉ của gã là bắt được luôn." Nét mặt Dương Học Quân có vẻ hơi đắc ý. Triệu Thiết Dân gật đầu khen ngợi: "Ờ, lần này các cậu làm tốt lắm. Nhưng bây giờ có một việc hơi phiền phức." "Việc gì?" "Vừa rồi vợ của gã đó đến sở, còn dẫn theo hai người phóng viên của đài truyền hình, nói cảnh sát chúng ta bắt người vô tội vạ. Chỉ dựa vào mỗi tờ lệnh bắt giữ cũng không có nguyên nhân gì, vô duyên vô cớ bắt chồng cô ta. Cô ta muốn đến để nói cho rõ ngọn ngành." "Thế à?" Triệu Thiết Dân chào mày. Những nhân viên công chức ngại nhất là dính líu đến truyền thông. Nhưng ngay lập tức anh ta lại nở nụ cười tươi rói. Cậu nói gã đó không chịu khai nhận à? Đúng vậy, từ đầu đến cuối chỉ nói là sao lại bắt gã. Nhưng em nhìn nét mặt của gã, thấy đúng là có tật giật mình. Triệu Thiết Dân vui vẻ nói, cậu hãy đi đón tiếp vợ gã, nói lát nữa tôi sẽ dẫn gã ra. Triệu Thiết Dân nhận lấy tập tài liệu thông tin về tên biến thái từ tay Dương Học Quân. Người này tên là Uông Đức Huy, người của thành phố Hàn, 41 tuổi. Sống ở tiểu khu dân cư cao cấp ở phía tây thành phố, đi xe sang, trông có vẻ là người giàu có. Triệu Thiết Dân bước nhanh đến phòng thẩm vấn, nhân viên cấp dưới ở trong phòng lên tiếng chào anh. Anh gật đầu, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống nói, Uông Đức Huy phải không? Những vụ án uy hiếp quấy rối nữ giới trong mấy tháng nay đều do anh gây ra phải không? Uông Đức Huy lập tức lắc đầu nói, sao có thể nói như vậy được chứ? Tôi không biết các anh đang nói gì. Triệu Thiết Dân mỉm cười, nói như vậy thì không phải là do anh làm. Chắc chắn là không phải, sao tôi để có thể làm cái việc này được chứ? Triệu Thiết Dân nói với vẻ thoải mái, vậy được, vợ anh đang kêu oan cho anh ngoài kia, hơn nữa còn dẫn theo hai phóng viên đài truyền hình ở bên ngoài đợi anh. Tôi dẫn anh ra ngoài, lát nữa mấy nạn nhân nữ sẽ đến đây để họ xác nhận xem. Nếu như họ nói không phải là do anh làm, thì chúng tôi sẽ lập tức thả anh về, còn trịnh trọng xin lỗi anh trước mặt những phóng viên đài truyền hình. Uông Đức Huy nghe thấy ba chữ đài truyền hình, sắc mặt lập tức trắng bệch. Rồi lại nghe thấy nạn nhân sẽ đến xác nhận, miệng gã bắt đầu run rẩy, không thốt nên lời. Triệu Thiết Dân cười nói, thế nào, dẫn anh ra ngoài để trả lại sự trong sạch cho anh trước ống kính máy quay nhé. Cả cơ thể Uông Đức Huy lập tức mềm nhũn, giọng nói run run. Liệu có thể các anh có thể để cho vợ tôi về trước không? Triệu Thiết Dân xè tay, thể hiện nét mặt bó tay không biết giải quyết ra sao. Tự vợ anh muốn đến, có phải là chúng tôi bắt đến đâu. Công an chúng tôi không có quyền yêu cầu cô ấy đi đến chỗ này chỗ khác, không có cách nào cả. Tôi... Gã thật sự không biết xử trí ra sao. Anh có chịu khai nhận không? Triệu Thiết Dân mỉm cười. Nếu chịu hợp tác một chút, chúng tôi còn suy nghĩ cho vấn đề cá nhân của anh. Nhìn bộ dạng vợ anh, xem ra cô ấy vốn không hề hay biết anh lại làm ra những việc như thế này nhỉ? Cả khuôn mặt của Uông Đức Huy đỏ lựng. Tôi xin các anh chớ nên nói ra bên ngoài. Tôi sẽ khai hết tất cả. Tốt lắm. Triệu Thiết Dân nói một nhân viên thẩm vấn đứng bên. Hãy trả di động lại cho anh ta, để anh ta gọi điện thoại cho vợ anh ta. Uông Đức Huy đón lấy điện thoại, hít thở một hơi thật sâu rồi lại thở dài. Sau đó điền ấn số máy của vợ gã, lấy cớ là gã có dính líu đến một vụ án kinh tế. E là mấy hôm nay phải ở lại sở công an, bảo cô ta không được gây chuyện nữa, hãy về nhà trước. Đợi gã gọi điện thoại xong, Triệu Thiết Dân đứng dậy nói với hai người cấp dưới. Hãy hỏi cho thật kỹ, lát nữa sau khi chỉnh lý xong khẩu cung thì đưa đến chỗ tôi. Nói xong bèn đi ra ngoài. Chương 33. Triệu Thiết Dân quay trở lại văn phòng được một lúc, Dương Học Quân bước vào nói. Anh cả, vợ của Uông Đức Huy nhận được một cuộc điện thoại, sau đó không biết là có chuyện gì. Tự cô ta nói chuyện với phóng viên một hồi rồi dẫn bọn họ rời khỏi đó. Triệu Thiết Dân bật cười, thực ra anh lại là hy vọng phóng viên không rời khỏi đó. Vụ án quấy rối suốt mấy tháng nay khiến cho thành phố hoang mang. Hôm nay trước mặt phóng viên làm một cuộc thông báo tình hình vụ án cũng hay đấy. Nhưng suy nghĩ đến thời gian trinh sát vụ án vẫn còn rất nhiều điểm chưa tiện tiết lộ, cho nên mới để cho Uông Đức Huy đuổi vợ gã về. Dương Học Quân lại nói, vừa rồi có hai nữ nạn nhân đã đến, họ xác nhận là gã. Nhưng em thấy gã lúc đó đã khai nhận rồi, ghi chép khẩu cung rất thuận lợi, không biết vì sao gã đột nhiên lại mở miệng. Triệu Thiết Dân cũng không muốn giải thích thêm. Hôm nay tên này thuận lợi khai nhận, một mặt cũng phải cảm ơn vợ gã. Thật không ngờ lại dẫn theo phóng viên đến. Rõ ràng gã rất sợ nhỡ Mai TV quay chiếu đến thông tin gã phạm phải loại vụ án này, gã không có cách nào làm người được nữa. Bây giờ điều phiền toái duy nhất chính là, mặc dù Uông Đức Huy đã thừa nhận mình là nhân vật chính trong vụ án quấy rối, nhưng gã rốt cuộc có phải là hung thủ của toàn bộ các chuỗi án mạng này hay không? Nghiêm Lương ngay từ đầu đã đưa ra kết luận gã này không phải. Cảm xúc trong lòng của Triệu Thiết Dân đang xen lẫn lộn.

khi đến quán mì hỏi về con dao gọt hoa quả, người này chính là ngồi ở bàn phía trước. Lâm Kỳ nghĩ một lát rồi nói, ngày nào cậu ta cũng đến đây ăn mì à? Tiểu Lý lắc đầu, không biết, nhưng anh ta nói anh ta yêu thầm Chu Tệ Như, chắc là thường xuyên đến. Lâm Kỳ gật đầu nói, vậy vừa vặn, vốn dĩ cũng muốn thu thập dấu vân tay của cậu ta. Tiếp đó hai người liền xuống xe, bước vào trong quán. Lúc này quán đang rất đông khách, bên trong đầy chật kín người. Nhìn thấy hai người cảnh sát bước vào, những người khác đều ngẩng đầu nhìn. Một mình Quách Vũ ngồi trên chiếc bàn phía trong gần kề, nhìn thấy cảnh sát theo bản năng cúi đầu xuống. Nhưng hình ảnh này không lọt qua được đôi mắt của Lâm Kỳ. Lâm Kỳ nhìn lướt qua Quách Vũ một cái, rồi giả vờ như không nhìn thấy, đi thẳng đến quầy thu ngân. Chu Tệ Như cố gắng giả vờ nhiệt tình nghênh đón. Đồng chí cảnh sát, các anh muốn ăn gì không? Lâm Kỳ mỉm cười. Không cần. Làm phiền cô thêm một chút, chúng tôi muốn lấy dấu vân tay rồi sẽ đi ngay. Lấy dấu vân tay? Trên mặt Chu Tệ Như thể hiện nỗi băn khoăn. Lâm Kỳ hạ thấp giọng, nhưng lại cố tình điều chỉnh giọng nói vừa vặn có thể khiến Quách Vũ nghe được. Đúng vậy. Ở hiện trường chúng tôi tìm được dấu vân tay của hung thủ. Theo như quy định của cuộc điều tra, tất cả những người liên quan đều phải lấy dấu vân tay để so sánh. Nói ra cũng thật khéo, cô có đoán được chúng tôi đã tìm được dấu vân tay như thế nào không? Chu Tệ Như cảm thấy đối phương đang cố tình thăm dò mình, bèn nói. Tôi không biết. Lâm Kỳ giải thích. Ở hiện trường lưu lại mấy lon bia, chúng tôi đã điều tra rồi. Trên lon bia không có dấu vân tay, hơn nữa có dấu vết dùng vải lau sạch. Rõ ràng việc này là do hung thủ làm. Nhưng ở phía sau một gốc cây bên cạnh, chúng tôi đã tìm thấy một lon rỗng. Bên đó thật không ngờ còn lưu lại dấu vân tay còn chưa bị lau đi. Thì ra thân cây đó vừa vặn chắn tầm nhìn. Có lẽ là do trời tối, hung thủ không nhìn thấy chiếc lon đó ở phía sau thân cây. Chu Tệ Như chật giật nảy mình. Cô nhớ lúc đó sau khi cô làm rơi các lon bia xuống đất, giơ tay ra nhặt. Chú ấy bảo cô không được nhặt, nói sẽ giúp cô lau dấu vân tay ở bên trên. Nhưng tại sao lại có một lon bị lăn vào phía thân cây chứ? Lúc đó trời quá tối, cô lại căng thẳng, vốn không nhớ rõ được chi tiết lúc đó nữa. Thực sự có lon bia lăn vào phía sau thân cây mà không bị chú ấy phát hiện ra sao? Hay là đây chỉ là cảnh sát đang thăm dò? Trong lòng cô vô cùng hoảng loạn, nhưng trên mặt vẫn cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, cô nói. Như vậy thì có thể rất nhanh bắt được hung thủ nhỉ? Bây giờ lấy dấu vân tay phải không? Đúng vậy. Lâm Kỳ bảo Tiểu Lý lấy ra một tờ giấy, yêu cầu Chu Tệ Như để hai bàn tay ấn lên bên trên. Chu Tệ Như đành phải làm theo. Tiếp đến Lâm Kỳ lại nói, gọi anh cô cũng ra để lấy dấu vân tay. Anh tôi cũng phải lấy sao? Chu Tệ Như nói. Đúng vậy. Chu Tệ Như quay vào bếp nói một hơi. Chu Phúc Lai mím môi bước ra ngoài với nét mặt rất kỳ quái, sau đó ấn dấu vân tay lên giấy trong trạng thái hơi căng thẳng, rồi lại nhìn em gái với ánh mắt vô cùng quan tâm, rồi lặng lẽ quay trở về bếp. Lâm Kỳ mỉm cười ra hiệu bằng mắt với Tiểu Lý. Tiểu Lý lập tức quay sang bàn Quách Vũ nói, Quách Vũ, anh cũng ở đây à? Cuộc điều tra của chúng tôi cần lấy dấu vân tay qua tất cả những người có liên quan, phiền anh một chút nhé. Quách Vũ miễn cưỡng mỉm cười, giơ hai tay ra ấn xuống tờ giấy. Làm xong những việc này, Lâm Kỳ dẫn Tiểu Lý ra khỏi quán mì. Trong lòng anh ta chỉ có một thứ âm thanh, khả nghi. Nét mặt và hành động của những người này rõ ràng đều rất khả nghi. Họ hình như đều rất sợ hãi. Tất cả mọi việc cứ đợi đến kết quả đối chiếu dấu vân tay tối nay là được. Sau khi cảnh sát rời khỏi đó, một giờ đồng hồ sau, Lạc Vấn khoác túi xuất hiện ở quán mì. Ông ta nhìn thực đơn chuẩn bị gọi món. Chu Tệ Như bước đến bên cạnh ông nói thầm, cảnh sát vừa mới đến lấy dấu vân tay, cháu sợ. Lạc Vấn lập tức ngắt lời cô. Mì thịt bò, bây giờ tôi có việc về nhà trước, phiền cô làm xong đem đến. 10 phút sau, Lạc Vấn mở cửa, nhìn thấy Chu Tệ Như mang đồ ăn đến. Sau khi đón cô vào, liền đóng cửa lại nói, có việc gì, cháu hãy nói nhanh. Mấy hôm nay cảnh sát rất nghi ngờ các cháu, rất có thể sẽ phái cảnh sát mặc thường phục đi theo. Nếu như phát hiện ra thời gian cháu dừng lại ở đây quá lâu, e rằng sẽ càng gây nên nhiều sự nghi ngờ hơn. Chu Tệ Như càng lộ vẻ căng thẳng, lắp ba lắp bắp mãi không nói nên lời. Lạc Vấn cười gượng, có lẽ lời của ta làm cho cháu sợ hãi rồi, Thật ngại quá. Không, không sao ạ. Hôm nay chính là hơn một giờ đồng hồ trước, người cảnh sát ngày hôm qua lại tới. Anh ta muốn lấy dấu vân tay của cháu và Quách Vũ và cả anh trai cháu nữa. Của anh trai cháu? Lạc Vấn khẽ chào mày, lập tức hiểu ra. Đương nhiên, tối qua anh trai cháu nói dối nên họ đương nhiên cũng sẽ nghi ngờ cậu ấy. Nhưng việc này không có liên quan gì đến hai cháu cả. Dù sao thì anh trai cháu cũng hoàn toàn không có liên quan tới vụ án. Mặc họ điều tra như thế nào thì cũng vô can với vụ án. Chu Tệ Như gật đầu lại nói. Cảnh sát nói họ đã tìm thấy một lon bia ở phía sau một thân cây. Trên đó có dấu vân tay được nghi ngờ là của hung thủ. Họ nói trên các lon khác đều được lau sạch dấu vân tay. Chỉ có lon này. Chắc là do hung thủ lúc đó tầm nhìn bị cây che khuất nên không nhìn thấy sau thân cây vẫn còn một lon. Lạc Vấn cười thoải mái. Chính là việc này sao? Chu Tệ Như nhìn ông với vẻ vô cùng khó hiểu. Đúng vậy. Lạc Vấn nói thẳng ra luôn điều cô gái đang nghi ngại. Cháu cho rằng ta không nhìn thấy lon bia đó à? Cháu... Chu Tệ Như không biết cần phải trả lời như thế nào. Dù sao thì tất cả những việc này đều nhờ ông chú này đang giúp đỡ bọn họ. Cho dù có sơ sức thì cũng không trách chú ấy được. Lạc Vấn hỏi. Lúc cảnh sát hỏi như thế, cháu có căng thẳng không? Cháu, trong lòng cháu có hơi căng thẳng, nhưng trên mặt chắc là vẫn tạm ổn. Lạc Vấn thoáng chào mày. Ta đã nói với cháu, bất luận bọn họ điều tra như thế nào, cháu quyết không được thể hiện sự căng thẳng, thậm chí là sợ hãi. Chu Tệ Như tỏ ra vô cùng ái nái. Đều tại cháu cả. Nước mắt chuẩn bị trào ra, Lạc Vấn nói. Không cần tự trách mình nữa. Là tại ta yêu cầu quá cao đối với các cháu. Dù sao những người bình thường khi đối diện với những lời chất vấn của cảnh sát rất khó có thể tỏ ra không chút căng thẳng. Nhưng một người khi đối diện với sự chất vấn của cảnh sát biểu hiện không tự nhiên. Cảnh sát cũng chỉ coi là đối tượng tình nghi trên phương diện cảm giác. Nhưng khi anh ta phát hiện ra mọi chứng cứ đều chứng tỏ vụ án không có liên quan đến các cháu, anh ta sẽ coi sự căng thẳng của cháu thành phản ứng thông thường của người bình thường khi bị cảnh sát thẩm vấn. Ý chú là... Mắt Chu Tệ Như như sáng rực. Đúng vậy, dấu vân tay đó không phải của cháu. Vậy dấu vân tay đó là của ai ạ? Chu Tệ Như vẫn rất băn khoăn, đột nhiên cô ta trợn trừng mắt. Là chú để lại chính dấu vân tay của mình ạ? Lạc Vấn cười thiểu não nói. Cháu không cần nghĩ nhiều đâu, vốn dĩ hôm qua các cháu đã được an toàn rồi. Nhưng tình hình điều tra hung khí ngày hôm qua đã khiến cho cảnh sát nghi ngờ. Các cháu vẫn cần phải chịu đựng thêm vài ngày nữa. Việc ngày mai cháu đến trung tâm thành phố mua điện thoại di động, cháu đã nói cho anh trai cháu chưa? Cháu nói rồi, anh ấy không nghi ngờ gì cả. Tốt lắm. Tất cả hãy tiến hành theo kế hoạch. Thời gian giao hàng cũng đã đủ lâu rồi. Bây giờ nếu cháu không về luôn đi thì sẽ kỳ lạ đấy. Lạc Vấn gật đầu với cô gái. Chu Tệ Như bước ra khỏi nhà Lạc Vấn. Trong lòng cô vẫn vô cùng trống rỗng. Dấu vân tay lưu lại. Ông chú này muốn loại trừ mối nguy hiểm phạm tội của bọn họ. Lẽ nào đã thực sự để lại dấu vân tay của chú ấy tại hiện trường sao? Chẳng phải là chú ấy tự đặt mình vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm sao? Nếu như một ngày nào đó điều tra chú ấy có thể ứng phó như thế nào được? Tại sao chú ấy lại phải giúp bọn họ như vậy chứ? Chương 35. Bác sĩ pháp y cổ khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị bước vào trong văn phòng của Lâm Kỳ nói. Dấu vân tay của cả ba đều không phù hợp với dấu vân tay lưu lại ở hiện trường. Đều không phù hợp. Lâm Kỳ há to miệng tỏ vẻ ngạc nhiên. Bác sĩ cổ lạnh lùng trả lời anh. Đúng là nói thừa, chắc chắn là không phù hợp rồi. Tôi đã nói từ trước rồi, Chu Tuệ Như và Quách Vũ không thể nào là hung thủ được. Thời gian xảy ra vụ án là 10:50. Máy quay camera giám sát đã quay được bọn họ rời khỏi đó. Họ đã rời đi trước lúc đó. Nếu quay trở lại trên đoạn đường không có máy quay camera thì không đủ thời gian. Hai người bọn họ có chứng cứ ngoại phạm vô cùng chắc chắn. Vậy thì Chu Phúc Lai không có chứng cứ ngoại phạm phải không? Bác sĩ pháp y cổ nói tỉnh bơ. Tôi thật sự không thể hiểu nổi. Tại sao cậu có thể nghi ngờ Chu Phúc Lai được? Anh ta là một người bị thọt. Hành sự rất không thuận tiện. Ở hiện trường vốn không để lại bất cứ dấu vết đặc trưng nào của người bị thọt. Đương nhiên, cậu có thể nói hiện trường đã bị phá hoại. Vậy tôi hỏi cậu,

Triệu Thiết Dân gật đầu. Đúng vậy, là bác sĩ pháp y cấp 1 của quốc gia, chuyên gia cao cấp đặc biệt. Trong danh sách pháp y học và xét nghiệm vật chứng học đều xuất hiện tên ông ấy. Trước đây còn là thành viên của tổ chuyên gia của Sở Công an tỉnh. Chưa đến 40 tuổi, đó là trưởng ban của Ban Kỹ thuật Hình sự thành phố Ninh. Lâm Kỳ nhìn giới thiệu thân phận của Lạc Vấn ở trên bản ghi chép điều tra nói. Sao ông ấy lại từ chức để đi làm doanh nghiệp vậy? Triệu Thiết Dân cười nói. Chắc chắn là doanh nghiệp đã trả nhiều tiền thù lao hơn. Cậu thấy ông ấy ở trong công ty lớn, chức vụ là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng cố vấn, chắc là thu được rất nhiều tiền. Tiểu Lý nói. Đúng vậy, lúc đó ông ấy có đi một chiếc Audi Q7 kìa. Triệu Thiết Dân nói. Thấy chưa, nếu như anh tiếp tục ở trong thế chế, đương nhiên anh ấy là nhân viên kỹ thuật, lương cao hơn những người nhân viên công vụ như chúng ta. Nhưng có tiền không tiện để mua chiếc xe sang, như vậy sẽ gây ra lời đàm tiếu. Cậu thấy đấy, anh ấy bây giờ đi làm công ty tư nhân, nhiều tiền hơn. Muốn tiêu tiền thì cũng không bị nhiều quy tắc gò bó. Phải rồi, lúc đó các cậu gặp anh ấy có đưa ra lời kiến nghị gì về vụ án của các cậu không? Tiểu Lý lắc đầu. Chẳng nói gì cả, chúng tôi không biết ông ấy trước đây là một bác sĩ pháp y. Nhìn dáng vẻ ông ấy hình như cũng chẳng hề quan tâm gì đến nạn nhân cả. Triệu Thiết Dân khẽ thở dài. Sao cứ sau khi không làm cảnh sát, đều không có hứng thú gì với vụ án nữa cả. Ông đồng thời nghĩ đến Nghiêm Lương. Chương 37. Ông anh, vị trí ở trong văn phòng này không phải là tiến sĩ thì cũng phải là thạc sĩ. Anh chỉ là một người tốt nghiệp đại học. Lấy đâu ra dũng khí không gõ cửa mà lao thẳng vào, lại còn ngồi vắt vẻo nữa chứ. Nghiêm Lương lạnh lùng liếc nhìn Triệu Thiết Dân ở bên cạnh. Triệu Thiết Dân thản nhiên kéo một chiếc ghế ra mà bên cạnh Nghiêm Lương. Lời nói không cần phải khắc nghiệt thế đâu chứ. Triệu Thiết Dân cảm thấy rất bực, chào mày. Hôm nay tôi đến là để báo cho anh một tin tốt lành. Tin tức tốt lành? Nghiêm Lương ngẫm nghĩ rồi bật cười. Bắt được tên biến thái đó rồi à? Bắt được rồi. Bao giờ thì thông báo ở trong bản tin? Nghiêm Lương lại rất quan tâm đến tin tức này. Mặc dù ngay hôm sau, ông vẫn đi đến trường giảng dạy, nhưng ông luôn cảm thấy ánh mắt sinh viên nhìn ông rất kỳ lạ. Ông thật sự rất muốn tuyên bố thông tin này giữa giảng đường. Triệu Thiết Dân nói, dù sao cũng chỉ là mấy ngày hôm nay thôi, anh cũng không cần vội. Được rồi. Nghiêm Lương thở phào. Nhưng nhìn nét mặt của anh hình như là không được vui lắm. Chắc là đã điều tra ra tên biến thái đó không phải là hung thủ. Bây giờ bước tiếp theo anh không biết phải làm thế nào, đúng không? Triệu Thiết Dân chào mày nói. Đúng vậy, gã không phải là hung thủ. Nhưng hung thủ thì lại giết thêm người, quả thật rất phiền toái. Cái gì? Sao mới cách đó mấy ngày đã xảy ra vụ án nữa rồi? Mấy lần trước chẳng phải là nửa năm mới giết một người sao? Đôi mắt Nghiêm Lương khẽ nheo lại. Đúng vậy, tôi mới tiếp quản mấy hôm mà lại có thêm một vụ án nữa, thực sự phiền lòng. Nhưng vụ án lần này hoàn toàn khác với vụ án lần trước. Trong những vụ án lần trước, hung thủ đều nhét một điếu thuốc lá lợi quần trong miệng của nạn nhân, rồi lại để lại hàng chữ hãy đến bắt ta, hơn nữa lại vứt hung khí ở gần hiện trường vụ án. Nhưng lần này vốn dĩ là một vụ án mạng thông thường, nhưng khi đối chiếu dấu vân tay lại lưu ở hiện trường, bất ngờ phát hiện ra do cùng một hung thủ. Lần này sau khi giết hại nạn nhân, hung thủ còn ở lại hiện trường rất lâu, lấy dao cứa những vệt máu tròn ở xác nạn nhân, khoảng cách rất đều. Chúng tôi thảo luận rất nhiều lần, nhưng không nghĩ ra được mục đích của hung thủ là để làm gì. Cho nên tôi mới tìm anh để thương lượng. Xin lỗi, vì các anh không nghĩ ra, tôi càng không thể nào làm được gì. Nghiêm Lương đã hiểu ra ý tứ của cuộc viếng thăm của Triệu Thiết Dân, lập tức bày ra bộ dạng không hề muốn nhúng tay. Thật sự là không muốn tham gia vào. Tôi cảm thấy thái độ của tôi như thế đã rất rõ ràng rồi. Triệu Thiết Dân bất lực thở dài. Thôi đi, tôi đã sớm đoán được anh có cái thái độ như vậy rồi. Con người anh quá lạnh lùng, chứ không được như tôi, lúc nào cũng nghĩ đến việc của anh. Việc của tôi? Lần trước, chẳng phải anh nói mấy năm rồi không gặp được Lạc Vấn sao? Lần này, khi điều tra vụ án, chúng tôi đã gặp được anh ấy rồi. Nghiêm Lương mắt sáng rực. Lạc Vấn đã trở lại làm cảnh sát rồi à? Không. Anh ấy đang làm ăn kinh doanh, có vẻ như cuộc sống khá tốt. Lần này vụ án xảy ra, nạn nhân là một tên lưu manh. Chi cục ban đầu không biết vụ án này là do hung thủ của chuỗi án mạng gây ra, cho nên đã tiến hành phỏng vấn điều tra loại trừ mối quan hệ xã hội của tên lưu manh đó. Thế nên đã hỏi hết một lượt tất cả những người có thể kết án với tên lưu manh súc sinh đó. Trước mấy hôm, tên lưu manh bị giết hại, có lần ngược đãi một chú chó nhỏ. Chú chó nhỏ được một người tốt bụng cứu. Sau đó, người ta đã tặng cho Lạc Vấn con chó đó. Tên lưu manh nhìn thấy Lạc Vấn giữ con chó, đòi anh ấy trả 300 tệ để mua. Nếu không sẽ đòi lại, Lạc Vấn liền trả tiền mua con chó đó. Chính là như thế, nên nhân viên điều tra đã tìm đến Lạc Vấn. Nghiêm Lương bật cười. Các anh điều tra cũng thật tỉ mỉ. Ngay cả người bỏ ra 300 tệ mua một con chó mà cũng liệt vào đối tượng khả nghi. Triệu Thiết Dân nói. Lúc đó, không biết là tên lưu manh đó là do hung thủ của chuỗi án mạng giết hại. Cứ tưởng là vụ án giết người trả thù thông thường, cho nên đến khắp nơi để điều tra mối quan hệ xã hội. Nếu không thì cũng không gặp được Lạc Vấn. Tôi thấy anh tìm tôi cũng không được như đi tìm Lạc Vấn. Anh ấy thường nói phạm tội vì bất cứ lý do gì đều là vô sĩ, cho nên anh ấy đã chọn làm một bác sĩ pháp y. Thái độ của anh ấy thường rất nghiêm túc, luôn thông qua giám định vật chứng thực tế, bắt buộc hung thủ phải chịu hình phạt trước pháp luật. Cho dù hiện nay anh ấy không phải là cảnh sát nữa, nhưng tôi nghĩ các anh đi tìm anh ấy, tin rằng anh ấy sẽ đưa ra nhiều lời kiến nghị. Anh ấy không giống như tôi, anh biết rồi đấy. Triệu Thiết Dân mỉm cười, ông nghĩ tới rất nhiều việc trước đây. Nghiêm Lương là người ứng dụng tốt nhất logic học tội phạm mà Triệu Thiết Dân từng gặp. Anh rất giỏi thông qua hành vi của hung thủ trong quá trình xảy ra vụ án để suy luận ra vụ án, nhưng anh không phải là một người cảnh sát đạt quy chuẩn. Có lẽ chính là vì vậy, sau khi xảy ra sự việc đó, Nghiêm Lương đã từ chức quay trở lại trường học để làm một giảng viên. Nhưng tìm Lạc Vấn để nhờ ông ta đưa ra kiến nghị, Triệu Thiết Dân lắc đầu. Thuộc hạ của tôi nói, anh ấy tỏ ra không chút quan tâm gì đến vụ án cả. Chắc là cũng giống như anh thôi. Khi không còn là cảnh sát nữa, thì không muốn tham gia vào công việc của cảnh sát nữa. Đúng lúc này, điện thoại di động của Triệu Thiết Dân vang lên. Ông bắt máy, sau khi nghe một hồi rồi gác máy đứng dậy nói. Tôi vẫn còn có việc. Đây là cách liên hệ với Lạc Vấn. Anh muốn liên lạc với anh ấy thì tự mình liên hệ nhé. Nét mặt anh rất trịnh trọng sau khi để lại một tờ giấy cho Nghiêm Lương và bước nhanh khỏi đó. Phần 5 xin được dừng lại ở đây. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn.